Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc, bên trong lô cốt, năm vị chế tạo sư cấp quốc gia ngồi thành một vòng. Ở giữa chính là 6 đội ngũ còn lại của giải đấu. Một người trong đó nói, hiện giờ đội ngũ dự thi chỉ còn lại Gamer đứng hạng nhất, Thâm Hải đứng hạng 2, Vô Hoa hạng 4, E Úp hạng 5, Lạp Hỗ hạng 7, cùng với chúng ta. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta ra thì Lạp Hỗ xếp thứ 2 từ dưới lên rất có khả năng trở thành đối tượng bị công kích. Phòng ngự của chúng ta chắc như bàn thạch, cho dù đội ngũ khác nhìn thấy cũng không nhất định chủ động công kích. Tựa như Vô Hoa sáng nay, rõ ràng đã phát hiện chúng ta lại không tiến công. Nói vậy đội ngũ khác cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Đúng vậy, không nói đến chuyện lãng phí tinh lực, đạn dược, lại còn không có hiệu quả gì. Chiến đấu với chúng ta còn không bằng tìm ra Lạp Hỗ giáo huấn một trận. Đây chính là một tinh cầu cấp 2 vừa mới nhảy vọt vào danh sách tinh cầu trung tâm. Nhất định có rất nhiều người nhìn bọn họ không vừa mắt. Ha ha ha, nói đúng, thế nhưng cũng phải nói lại. Lần này chúng ta chính là một màn xoay ngược lại lớn a, ít nhất cũng phải vớt được hạng 6. Ai, sao lại nói như vậy chứ? Như thế nào sẽ là hạng 6? Khẳng định là hạng 5 nha. Á, đúng đúng đúng. Tôi thế mà lại xếp Lạp Hỗ ở trước chúng ta. Ha ha ha, mấy người này nói chuyện rất nhiều về đề tài thứ tự. Mắt thấy ngày đêm đều xoay chuyển vài lần liền không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Nha, đều 8 giờ tối. Tôi đang nghĩ sao mí mắt lại nặng như vậy. Mau chóng nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại ra cố lô cốt thêm một lần. Được, 5 tên chế tạo sư chỉnh tề nằm trên giường nhỏ. 4 tên chiến sĩ cơ giáp chia làm 2 ca, thay phiên theo dõi tình huống bên ngoài. Những người này đang ngủ ngon lành, thậm chí mơ thấy bọn họ tiến thẳng vào top 3. Ở trong mộng, bọn họ quang vinh tiếp nhận huy hiệu mà Ủy ban Liên minh trao tặng. Cũng tiến hành một hồi diễn thuyết dạt dào tình cảm. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên không ngớt. Khán giả nhiệt tình thậm chí làm mặt đất rung rẩy. Quang vinh cỡ nào a, kích động lòng người cỡ nào a, top 3. Thứ tự xưa nay chưa từng có. Chấn động trên bục nhận thưởng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng chói tai. 5 tên chế tạo sư đồng thời bừng tỉnh. Hoảng sợ phát hiện bên trong lô cốt thế mà xuất hiện mấy tên alpha xa lạ. Xem cách ăn mặc của bọn họ, là đội Lạp Hỗ. Nhóm chế tạo sư tức khắc hoảng sợ, cuống quýt phóng thích cơ giáp bảo hộ bản thân. Sau đó điều động tinh thần lực ý đồ phân giải cơ giáp loại nhẹ trên người alpha của Lạp Hỗ. 5 người Rando hiển nhiên đã nhìn ra tính toán của bọn họ. Trực tiếp vận dụng pháo laser đập ra một cái động lên vách tường. Mạnh mẽ kéo 4 gã chiến sĩ cơ giáp của Thiên Tử Tinh ra ngoài cơ giáp. Không có chiến sĩ cơ giáp bảo hộ, chế tạo sư cấp quốc gia càng thêm kinh hoàng. Bọn họ đến bây giờ cũng chưa biết tại sao Lạp Hỗ lại xuất hiện bên trong cơ giáp. Chỉ có thể liều mạng phóng thích tinh thần lực. Trong nháy mắt tinh thần lực bao trùm lô cốt, bọn họ mới phát hiện ra trong lô cốt vậy mà xuất hiện 2 cái cửa động. Một cái ở mặt bên là người Lạp Hỗ đập ra, một cái khác ở dưới đáy. Sợ là những người Lạp Hỗ này chui vào từ đó. Một khi phát hiện ra nguyên nhân, bọn họ lập tức tập trung lực lượng tu sửa đáy động. Nhưng thực nhanh bọn họ liền phát hiện có một cỗ tinh thần lực xa lạ đang đối kháng với bọn họ. Mỗi khi bọn họ tu sửa một chút thì tinh thần lực kia sẽ bá đạo mà làm cho lỗ hổng to hơn nữa. Trực giác nói cho bọn họ trong động có người. Hơn nữa chính là chế tạo sư của Lạp Hỗ. Nhìn nhau một cái, bọn họ lập tức lấy pháo hạt nhắm ngay cửa động. Không chút lưu tình bắn một phát. Hàng rào cứng rắn bị nổ nứt. Đáy động phát ra khói trắng sặc người. Chế tạo sư đi đến chỗ cửa động. Nhìn xuống phía dưới. Cửa động đã hoàn toàn bị phá. Bùn đá ngổn ngang. Một người không chắc chắn hỏi. Thành công. Mấy người còn lại vui sướng. Cậu nhìn tôi nhìn cậu. Tuy không nói chuyện nhưng đều hiểu rõ ý của đối phương. Bọn họ đã thành công giải quyết chế tạo sư của Lạp Hỗ. Cách hạng 5 càng gần thêm một bước. đánh thắng chế tạo sư của Lạp Hỗ làm 5 người tăng mạnh lòng tin. Bọn họ lập tức chui ra từ cửa bên, muốn trợ giúp chiến sĩ cơ giáp đối kháng Lạp Hỗ. Ai biết người đầu tiên vừa mới chui ra thì người phía sau đã phát ra một tiếng kêu rên. Người phía trước vội vàng quay đầu lại. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị quả cầu kim loại bao phủ hoàn toàn. Theo lý mà nói chế tạo sư cấp quốc gia không sợ nhất chính là bị vây trong cơ giáp. Bọn họ tràn đầy tin tưởng mà phóng thích tinh thần lực. Muốn phân giải quả cầu này. Lại không nghĩ khi chùm tinh thần lực của bọn họ thử chui vào trong kẽ hở giữa các phân tử thì lại bị cứng rắn bắn trở lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ ngay cả tinh thần lực của đối phương cũng không bài trừ được? Không có khả năng, đều là chế tạo sư cấp quốc gia. Cho dù trình độ tinh thuần của tinh thần lực có khác biệt nhưng tuyệt đối không tới mức không thể phân giải được đối phương. Trừ phi người này có cấp bậc cao hơn bọn họ. Nhưng bọn họ đã là chế tạo sư cấp quốc gia. Cấp bậc cao nhất hiện tại của chế tạo sư cơ giáp. Nếu ngay cả vậy cũng không thể phân giải cơ giáp của đối phương. Như vậy, bọn họ không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Chế tạo sư của Lạp Hỗ rốt cuộc là loại quái vật gì? Chiến đấu mới chính thức khai hỏa 10 phút. Thắng bại đã phân. Toàn bộ thành viên tiểu đội thiên tử tinh đều đầu hàng. Cùng lúc đó, Ewop cùng Vô Hoa cũng cơ hồ đồng thời bị đào thải. Giải đấu cơ giáp chỉ còn lại Gamer, Thâm Hải cùng Lạp Hỗ tranh đoạt top 3. Không nói đến hai tinh cầu siêu cấp lâu đời như Gamer và Thâm Hải. Lạp Hỗ là như thế nào vậy? Không phải hạng 7 sao? Thế mà có thể tiến vào top 3. Người xem toàn liên minh đều sôi trào. Lạp Hỗ quả nhiên là làm người bất ngờ nhất. Thế mà có thể một đường vượt mọi chông gai tiến vào top 3. Rốt cuộc là vận khí hay là thực lực? Giải tinh cầu phát triển tốt nhất năm nay nhất định sẽ trao cho Lạp Hỗ. Xem xong trận đấu này nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đi đến Lạp Hỗ tìm hiểu. Ta nhất định phải nhanh chóng đặt mua vé tàu. Nếu không có lẽ ngay cả chỗ đứng cũng không có. Lạp Hỗ tinh cầu khắp trốn mừng vui. Từ khi thi đấu diễn ra đến giờ, bọn họ đã biết Phi Lê cùng Thạch Sư bị đào thải có mối liên hệ rất lớn với đội Lạp Hỗ. Hơn nữa bây giờ còn có thiên tử tinh. Đám người Randall thế như trẻ che tiến vào top 3 ngẫu nhiên trở thành thần tượng quốc dân. Trên quang võng chỉ cần tùy tiện tìm một từ khóa là có thể ra một rổ đề tài có liên quan đến họ. Trên nhóm fan mà dân chúng tự tạo lên, tất cả hội viên đều nhiệt liệt thảo luận thành tích có khả năng nhất của đội Lạp Hỗ. Đúng lúc này, một thanh âm khác hẳn bỗng nhiên toát ra. Randall điện hạ cùng hạ đại sư lợi hại như vậy. Tôi cũng vô cùng vui sướng. Nhưng nghĩ đến chuyện hoàng thất không có người nối nghiệp thì trong lòng tôi lại khó chịu đến không thể chịu nổi. Lời này giống như một viên thuốc đông lạnh. Nháy mắt đóng băng đề tài. Ước chừng nửa phút sau mới có người hỏi. Ý gì? Sao lão tử lại không hiểu lắm? Người nọ nói. Ngôi vị hoàng đế của Lạp Hỗ tinh cầu trước nay đều do Alpha kế thừa. Trong lịch sử từng suýt chút nữa gây nên chính biến. Chẳng lẽ mọi người không biết? Mọi người lại trầm mặc, sôi nổi mở ra quang não tìm tòi tin tức có liên quan. Trên quang não nháy mắt xuất hiện thuyết minh về tình huống lúc đó. Mọi người trầm tư một lát, tiếp tục nói, hôm nay không giống ngày xưa. Lạp Hỗ tinh cầu sở dĩ có thể phát triển nhanh chóng như vậy có quan hệ rất lớn tới Randall Điện Hạ và Hạ Đại Sư. Cho dù bọn họ chỉ có hai tiểu vương tử Omega thì lão tử cũng sẽ ủng hộ bọn họ. Đúng vậy, Randall Điện Hạ cùng Hạ Đại Sư còn trẻ. Nói không chừng tương lai sẽ có tiểu vương tử Alpha. Chúng ta cũng đừng buồn lo vô cớ. Mọi người hai ba câu giải quyết xong. Vốn tưởng rằng câu nói này sẽ cứ như vậy mà dẹp xuống. Không nghĩ tới ban đêm đài quang võng tin tức Lạp Hỗ lại cắt nối biên tập đoạn hội thoại này. Thậm chí còn mời chuyên gia tiến hành phân tích. Những người này luôn miệng nói là suy nghĩ vì hoàng thất. Lo lắng vấn đề người kế thừa hoàng thất. Nhưng trên thực tế lại khoác ngụy trang giữ gìn hoàng thất mà kích động nhân tâm. Châm ngòi ly gián. Lanado cùng Eden nhìn thấy cái gọi là hội thảo chuyên gia này. Sắc mặt khó coi muốn chết. Cho dù đám người Randle lấy được thành tích khả quan trong giải đấu cũng không thể dập tắt được lửa giận của bọn họ. Mấy ngày không thấy, Bình Bình cùng An An lại càng thêm xinh đẹp. Bọn nhóc an tĩnh nằm trong lòng ngực của hai vị hoàng gia gia. Đôi mắt to sáng người chuyển động khắp nơi. Nhìn thấy hoàng gia gia thay đổi sắc mặt. Bọn nhóc vô cùng lanh lợi mà vươn cánh tay nhỏ mập mạp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bọn họ. Eden lập tức hoàn hồn. Cười tủm tỉm hôn hôn gương mặt của bảo bảo. Được được, hoàng gia gia không giận. Không giận, y ôm nhóc lên đung đưa mấy lần. Nói với Lanado, anh cũng thế. Đừng có sụ mặt, các bảo bảo lo lắng đó. Hết chương 400, cách chương.